Cực phẩm tà thiếu, chương 97, kế hoạch cải biến, góc truyện audio.com. Đối với những người này, Trần Thanh Đế muốn giết tất cả còn không kịp, ai còn có thể cho hắn sắc mặt tốt chứ? Hơn nữa, Trần Thanh Đế muốn tham gia cùng bọn hắn, nắm giữ hết thảy động tác của bọn hắn, nhất định phải biểu hiện càng thêm cường ngạnh, hung hăng càn quấy, người ta mới có thể coi trọng ngươi. Ta rất tôn trọng cường giả cũng tôn trọng ngươi, nhưng mà... Một hắc y nam tử, gắt gao nhìn chằm chằm vào Trần Thanh Đế, hít sâu một hơi, cố nén lửa giận trong lòng, nói ra. Ngươi lại không phải đối thủ ba người chúng ta liên thủ, ta nghĩ ngươi có lẽ rất rõ ràng điểm này. Bạn đang đọc truyện được lấy tại t.r.o.y.e.n.y.com. Người hắc y nhân này nói tiếng phổ thông rất lưu loát, nếu như chỉ là nghe hắn nói, căn bản là sẽ không nghĩ tới, hắn vậy mà sẽ là người Nhật Bản, mà không phải người Hoa Hạ. Ba người các ngươi liên thủ thực lực cho dù không tệ, bất quá. Trần Thanh Đế cũng là tiếng nói xoay chuyển, hừ nhẹ một tiếng, nói ra. Nếu như ta muốn giết các ngươi cũng chỉ là trả một cái giá nhất định mà thôi. Nhìn thấy biểu lộ tên hắc y nam tử kia vừa muốn nói chuyện cùng với hai gã hắc y nam tử khác phẫn nộ trung đảo Bắc Can liền nói. Thập Tam, các ngươi một người nói ít đi một câu, mọi người không nên tổn thương hòa khí. Hừ, Thập Tam, cùng với hai hắc y nam tử khác ngay ngắn hừ lạnh một tiếng, gắt gao nhìn chằm chằm vào Trần Thanh Đế, rất có một bộ muốn cùng Trần Đại Thiếu đấu một hồi. Đối với cái này, Trần Thanh Đế không thèm nhìn, Lữ gia phái ta đến, là hiệp trợ bọn ngươi giết Trần Thanh Đế. Lông mày Trần Thanh Đế nhíu lại, nhìn trung đảo Bắc Can, lạnh giọng nói ra. Cho nên, về sau các ngươi mỗi muốn hành động, đều phải sớm cho ta biết. Mà ta cũng sẽ toàn lực phối hợp các ngươi, cung cấp cho các ngươi các tư liệu cùng hành tung có quan hệ tới Trần Thanh Đế. Trung đảo Bắc Can, ngươi có đồng ý hay không? Trần Thanh Đế lạnh như băng nói. Nếu như các ngươi không đồng ý, hiện tại có thể nói cho ta biết, ta cũng có thể trở về phục mệnh, Lữ gia chúng ta cũng sẽ không phái người nào đến nữa, sẽ không tham dự vào việc này. Trần Thanh Đế không có quanh co lòng vòng, xuyên thẳng chủ đề, đưa ra điều kiện hắn hy vọng lấy được nhất. Hơn nữa, Trần Đại Thiếu ý tứ rất rõ ràng, nếu như các ngươi cự tuyệt ta lập tức rời đi. Không chỉ có ta đi rồi, Lữ gia cũng sẽ không cho các ngươi bất luận trợ giúp gì. Uy hiếp trắng trợn. Đương nhiên, Trần Thanh Đế chỉ là giả mạo người Lữ gia, thì không cách nào quyết định hết thảy. Bất quá, nếu như bọn người trung đảo Bắc Can thật sự không đồng ý, cho dù Trần Đại Thiếu phải trả một cái giá lớn, cũng phải diệt sát tất cả bọn chúng. Trần Thanh Đế tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào xúc phạm tới người nhà của hắn. Vô luận là ai, chỉ cần là uy hiếp, Trần Đại Thiếu đều diệt cái uy hiếp này trong trứng nước. Hơn nữa, trung đảo Bắc Can muốn hắn chết như vậy, Trần Thanh Đế cũng quyết định không bỏ qua bọn hắn. Cho nên, trung đảo Bắc Can hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đương nhiên, nếu như trung đảo Bắc Can đồng ý điều kiện của Trần Thanh Đế, đó là tốt nhất, Trần Đại Thiếu có thể trả giá thật nhỏ, thậm chí là dưới tình huống không giao ra một cái gì, thì có thể tiêu diệt những người này. Cái này, trên mặt trung đảo Bắc Can, tràn đầy do dự. Nếu như bất luận hành động gì đều bị Trần Thanh Đế biết rõ, như vậy bọn hắn có thể triệt để bạo lộ trước mặt Lữ gia. Góc truyện audio.com. Bất quá trung đảo Bắc Can lại không biết, khi bọn hắn mới vừa vào cảnh nội Hoa Hạ, hết thảy hành động, hướng đi của bọn hắn, đều ở trong khống chế của Lữ Bất Phàm. Trung đảo thiếu gia, dùng cách nhìn của ta, Lữ Đông tiên sinh yêu cầu cũng không quá phận. Lúc này, quân sư chúng độc tỉnh Thượng Tàn Câu đứng ra nói. Lữ Đông tiên sinh cũng không phải ngoại nhân, mà chúng ta đối với nơi này chưa quen thuộc, đồng dạng cùng Lữ gia lại có chung mục tiêu, đều là muốn giết Trần Thanh Đế. Chúng ta cùng Lữ gia có chung địch nhân, Lữ gia tuyệt đối sẽ không hãm hại chúng ta. Tỉnh Thượng Tàn Câu rất sợ chết, tánh mạng lại nằm trong tay Trần Thanh Đế, có thể không thay Trần Đại Thiếu nói tốt, dựa theo Trần Đại Thiếu mà làm sao. Mặc dù nói, Tỉnh Thượng Tàn Câu tinh tường biết rõ, cái Lữ Đông giả này, tất nhiên là đồng bọn của Trần Thanh Đế. Nhưng vì mạng sống, Tỉnh Thượng Tàn Câu hắn có thể có biện pháp khác sao? Tuy trung đảo Bắc Can đối với hắn không tệ, nhưng dù như vậy, cũng không có trọng yếu bằng tánh mạng của mình a. Tốt, trung đảo Bắc Can trầm ngâm một tiếng, liếc nhìn ba gã hắc y nhân, nói ra. Lữ Đông tiên sinh, cứ dựa theo ý của ngươi mà làm. Bất quá trước khi hành động, chúng ta muốn nghe xem ý kiến của Lữ Đông tiên sinh, sau đó lại tiến hành bố trí. Đó là đương nhiên, Trần Thanh Đế thản nhiên nói. Bất quá, hắn lại thật không ngờ trung đảo Bắc Can vậy mà dễ dàng đáp ứng như thế. Nếu như Trần Thanh Đế biết rõ Tỉnh Thượng Tàn Câu bị hắn trong lúc vô tình hạ độc, địa vị ở trong suy nghĩ của trung đảo Bắc Can quan trọng đến cỡ nào, cũng sẽ không kỳ quái. Đã có Tỉnh Thượng Tàn Câu thay Trần Đại Thiếu nói chuyện, ở đâu có đạo lý không thành công a. Lữ Đông tiên sinh, mời vào phòng thảo luận. có việc cầu người, lại có tình thượng tàn câu nói thay, Trung đảo Bắc Can đối với Trần Thanh Đế cũng phi thường cung kính, đem hắn trở thành khách quý. Trong phòng Trung đảo Bắc Can, Trần Thanh Đế thản nhiên nói. Ta trước tiên là nói thực lực của Trần Thanh Đế. Vừa nhắc tới thực lực của Trần Thanh Đế, tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, kể cả ba gã hắc y nam tử kia. Thực lực của Trần Thanh Đế như thế nào, không có người biết rõ. Trong tin tức Trung đảo Bắc Can được đến, Trần Đại Thiếu chỉ là một siêu cấp hoàn khố, đã từng thiếu chút nữa chết ở trên bụng nữ nhân. Chính là một phế vật còn sống lãng phí tài nguyên quốc gia, lấn nam bá nữ, tai họa nhân gian. Nhưng mà Trung đảo Bắc Can phái đi 8 cao thủ phục giết Trần Đại Thiếu, lại không ngoại lệ, tất cả đều bị bắt giữ, vì giữ bí mật uống thuốc độc tự sát. Nếu như không phải là bị bắt giữ, làm sao có thể xuất hiện tình huống tập thể tự sát chứ? 8 người này là bị người nào bắt hay sao? Là Trần Thanh Đế, mặc dù khả năng này không lớn, Trung đảo Bắc Can cũng không tin phế vật Trần Đại Thiếu kia có thể có được sức chiến đấu hung hãn như thế. Nhưng mà Trung đảo Bắc Can lại không khỏi không cẩn thận. Cách chương.